Chương 137, dung độn huyết kế. Biết bay nhẫn thuật. Cổ nộ hạ nhẫn thôn. Thình thịch theo một đạo khói trắng ầm ầm nổ vang. Viên thanh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở ỷ chỉ Kazumi sợi cửa tiệm nghịch hướng thông linh chi thuật, thật đúng là dùng tốt, nhìn chu vi một mảnh tường hòa cảnh tượng, viên thanh cười cười. Lúc này, từng đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại hắn trong thai vang lên, trận doanh tin tức, chúc mừng tờ lệ ở trường ca thành công phá hủy trong lòng đất pháo đài, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cột cấp sách kỹ năng một bản trận doanh tin tức, chúc mừng hỏa quốc trận doanh hoàn thành ẩn dấu trận doanh nhiệm vụ nham ẩn mưu đồ bí mật trong lòng đất pháo đài. Toàn thể trận doanh ngoạn gia thưởng cột cấp nhận thuật kỹ năng một bản cũng thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho, 1 vạn tiền tệ thưởng cho, 20 điểm thuộc tính cùng với 10 điểm kỹ năng trận doanh nhiệm vụ rốt cuộc kết thúc mỹ mãn mà hỏa quốc trận doanh ngoạn gia. Ở trải qua lần này trận doanh nhiệm vụ thanh tẩy sau đó, bên ngoài chỉnh thể chiến lược, tất nhiên sẽ nâng cao một bước, đương nhiên trong này cũng không bao quát tờ giả G823 bởi vì bạch đồ mang đi làm trận doanh nhiệm vụ chi kêu tờ giả G tinh nguyện đoàn. Lúc này đã toàn quân bị diệt, bị viên thanh chôn giết dưới mặt đất 2.000 mét sâu dưới nền đất sân rộng. Tuy nói bọn họ đồng dạng thu được trận doanh thưởng cho, thế nhưng tổn thất của bọn họ cũng không thể không lớn, dù sao tử vong muốn rơi một cái này cấp bậc mà sau khi chết rơi xuống vật phẩm cũng là một khoản tổn thất không nhỏ. Tới trước nhìn cái nệ cấp kỹ năng là cái gì sao, viên thanh không kịp chờ đợi mở bọc ra, từ đó lấy ra hệ thống tưởng thưởng cấp kỹ năng bao mở ra, ken chúc mừng ngươi thu được cỡ cấp nhận thuật lôi độn kỳ lân. Lôi độn kỳ lân kỹ năng đẳng cấp S, kỹ năng thuộc tính lôi độn, kỹ năng hiệu quả triệu hoán thiên đình lôi thú oanh kích địch nhân, tốc độ nhanh không cách nào tránh né, đối với 50x50 trong phạm vi mục tiêu tạo thành 500%-800% nhận thuật thương tổn, khu vực trung tâm tạo thành 1000% nhận thuật thương tổn, cũng có tỷ lệ nhất định tạo thành địa hình cải biến. Kỹ năng làm lạnh 60 giây, trả cờ dạ tiêu hao 50, điều kiện học tập hạ nhận sử dụng hạn chế, ở lôi vân thiên khí dưới mới có thể sử dụng miêu tả. Thuật này là lôi độn nhận thuật bên trong tốc độ công kích nhanh nhất nhẫn thuật, tốc độ viễn siêu vận tốc âm thanh, có người nói chỉ cần 1/1000 giây là có thể bắn trúng mục tiêu, mặc dù đối phương chú ý tới thuật này công kích quy tích, cũng khó mà chống đỡ. Ách, dĩ nhiên là nhị chủ giác tự nghĩ ra lôi độn nhẫn thuật uy lực không tệ, không biết phối hợp ngoại đạo nhẫn thể thuật phía sau, sẽ là một bộ cái gì chẳng cảnh thân biến hóa lôi đỉnh kỳ lân. Viên thanh lắc đầu cười, đây là hắn bắt được người thứ nhờ ật cấp nhẫn thuật. Hơn nữa còn là một cái hiếm thấy quần công hình lôi độn uy lực nha. Coi như được thông qua chính là sử dụng điều kiện có chút hà khắc không giải thích, trực tiếp học tập ken chúc mừng ngươi thành công học tập cấp kỹ năng lôi độn kỳ lân. Kế tiếp viên thanh lại mở bọc ra, bắt đầu chỉnh lý lần này trận doanh nhiệm vụ thu hàng những cái này hạ nhẫn cấp nham nhận thám báo, tuôn ra tới phần lớn đều là một ít cấp thổ độn kỹ năng, hoặc là đồ trắng hắn tuyển mấy thứ chính mình không có thổ độn. Nhẫn thuật học một cái, vẫn là câu nói kia, kỹ năng nhiều không phải đè người, tổng có cần dùng đến thời điểm, tiểu giống với lần này túc mỏm đá vỡ. Cái này nhận thuật bản thân liền không có cái gì uy lực, nhưng nếu là ở sơn động hoặc là trong lòng đất huyệt động như vậy địa phương thi triển hiệu quả kia, tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này nhận thuật tác dụng lớn nhất là dung sụp địa hình, nếu có người đang hầm ngầm sụp đổ hoặc là sơn thể đổ nát thời điểm đẻ chết, cứu hận giá trị chắc là sẽ không tích lũy đến thi thuật giả trên người. Nói trắng ra là, chính là thuộc về thiên thai thương tổn. Đây chính là vì cái gì phía trước hắn dùng túc mỏng đá vỡ chôn giết cỡ dạ gở hơn 2.000 người sau đó lại ngay cả một điểm sát lục giá trị cũng không có tích lũy. Nguyên nhân ken chúc mừng người thành công học tập cấp kỹ năng thổ độn thổ lục quy lai, ken chúc mừng người thành công học tập cấp kỹ năng thổ độn thổ long thương, ken chúc mừng người thành công học tập cấp kỹ năng thổ độn ỷ hỏa gạ củ no rụt, ken chúc mừng người thành công học tập cấp kỹ năng thổ độn ngạnh hóa thuật 10 mở ịp cấp thổ độn nhận thuật. Cứ như vậy hào hào hào chui vào viên thanh cột sở kỳ hữu, đại bộ phận đều là một ít có cũng được không có cũng được kỹ năng, bất quá cũng có chút kỹ năng là phi thường thực dụng, nhất là ở hiện thực thế giới tỉ như ngạnh hóa thuật có thể vô cùng đại trình độ đề thăng hùng tính năng lực. Ho khan được rồi, kéo xa làm xong những thứ nệ cấp kỹ năng, viên thanh lại đem ánh mắt rời đến hai bản đẳng cấp cao sách kỹ năng bên trên thổ độn đỏ dỉ trệ kỷ thổ độn thổ thạch long. Cái này hai quyển đều làm cấp sách kỹ năng, đều là cái kia gọi cụ ruột sủ chìa thượng nhẫn rơi xuống một cái phạm vi lớn phòng ngự tính nhận thuật, một cái cùng loại thủy long đạn thổ độn nhận thuật không giải thích. Quả đoán học tập ken chúc mừng người thành công học tập cấp kỹ năng thổ độn đỏ dỉ trệ kỷ, ken chúc mừng người thành công học tập cấp kỹ năng thổ độn thổ thạch long học xâm cấp kỹ năng. Lúc này viên thanh chú ý lực cũng rốt cuộc bỏ vào cái kia ảnh cập bột rơi xuống vật phẩm mặt trên. Ảnh cập bột rơi xuống vật phẩm tương đối rất nhiều, ngoại trừ một ít tạp vật tiền tệ cùng đã học được cấp thấp sách kỹ năng bên ngoài, trong đó có hai món khác là hắn nhất trung ý thổ độn khinh trọng nham chi thuật huyết kế giới hạn dung độn, một cái có thể bay được nhận thuật kỹ năng, còn có một cái là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính huyết kế.